chỉ là không ngờ được thứ cậu đền lại mỹ miều ngoài sức tưởng tượng của Trâm. Cầm trên tay chiếc vòng lấp lánh ánh đỏ được mài giũa cẩn thận, hai má Trâm ửng hồng, làm được thứ đồ tuyệt mỹ như này chắc mất công lắm đấy, thảo nào tay cậu hai bị chảy mấy chỗ liền. Nhưng quan trọng không phải thế, quan trọng là vật quý giá như vậy, nếu đem xuống phố huyện bán nhất định kiếm được 5-600 quan là ít, vậy mà cậu lại tặng Trâm. Vật quý giá như vậy, đến con gái trưởng thôn còn chẳng có, thế mà Trâm lại có. Trâm run lắm, giọng cũng lạc hẳn đi. Cậu hai, cậu, đeo, cho tôi với, cậu ngại hay sao ấy, tai cậu đỏ rực, cậu ấp úng bảo chị tự đeo đi, thích tay nào đeo tay đó. Trâm bĩu môi nhưng chẳng thèm chấp cậu luôn, Trâm tự đeo vào cổ tay phải của mình. Đeo xong lâu rồi mà cứ ngẩn ngơ ngắm mãi, đẹp quá là đẹp luôn. Cậu cũng cười, cậu nói màu đỏ rất hợp với Trâm, Trâm đáp thực ra tôi thích màu đỏ nhất đấy, đoạn thẹn thùng chạy xuống bếp khoe khoang với các em. Trang Dung được một phen ghen tị nổ đom đóm mắt, cô Chí có vẻ không hài lòng, ba chân bốn cẳng chạy lên nhà tìm cậu hai hỏi thăm chỗ khai thác đá. Cậu cả trốn sau bụi rơm suốt từ sáng tới chưa thấy cậu hai và Trâm cứ chốc chốc lại lấm lét liếc nhau lòng đau như cắt từng khúc ruột. Cậu khóc, từ khi sinh ra chưa bao giờ cậu khổ sở đến như thế. Cậu chạy về nhà ôm Bu Yến nức na nức nở. Bu ơi là Bu, tình hình này tháng sau Trâm của cậu thực sự là của người ta rồi. Nó được ôm Trâm của cậu đó Bu, làm thế nào bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Bu giúp cậu với, Bu ơi, cậu không chịu đâu, cậu chết mất đó Bu. Trâm không là của cậu thì cũng không được là của ai hết. Hay Bu nghĩ cách đuổi Bu con thằng hai đi biệt xứ đi Bu. Bu cũng không thích Bu thằng hai mà. Đi Bu, van Bu đó, cách Trương.